mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, Thục Sơn Đại Sư Huynh. Canh 2, cầu đạt, lại nói Tề Linh Vân chị em hai người ngự kiếm phi hành hướng Thục Sơn đi. Trên đường đi, Tề Thừa Cơ vẫn tức tối bất bình. Đường tới nửa đường, một đạo kiếm quang từ nam chí bắc hướng chéo bọn họ bay tới. Ồ, ánh kiếm này chẳng lẽ là đại sư huynh Gia Cát Cảnh Ngã Vô Sinh định kiếm quang? Thấy đạo kiếm quang này, Tề Thừa Cơ thét một tiếng kinh hãi, tiếp đó cao hứng nói: "Ha ha, không nghĩ tới lại tại gặp ở nơi này Gia Cát đại sư huynh. Xem ra chúng ta không cần trở về môn phái khó khăn như vậy, trực tiếp liền có thể hướng người kia đòi lại một cái công đạo." Nói tới chỗ này, Tề Thừa Cơ không đợi tỷ tỷ Tề Linh Vân đáp lại liền hô to: "Gia Cát đại sư huynh, hai vị sư muội sư đệ cũng phải cần phản trở về môn phái sao? Vừa vặn ta cũng tốt trở về môn phái một chuyến." Gia Cát Cảnh Ngã bay tới bên cạnh hai người nói. Tề Thừa Cơ nói: "Đại sư huynh, ta cùng tỷ tỷ quả thật muốn phản trở về môn phái. Bất quá có một cái sự tình, còn mong đại sư huynh làm chủ." Gia Cát Cảnh Ngã nghiêm mặt hỏi: "Tề sư đệ cứ nói đừng ngại. Chỉ cần vi huynh có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ." Tề Thừa Cơ vội vàng nói: "Đại sư huynh, ta cùng tỷ tỷ trở lại trên đường gặp phải một người. Này người lại nắm ta Thục Sơn trấn phái chí bảo Tử Dĩnh kiếm tại ngự kiếm chặt cây đốn củi. Thật là đáng hận hết sức. Nếu không phải tỷ tỷ ngăn, ta đã sớm đi lên với hắn liều mạng." Gia Cát Cảnh Ngã nhất thời mặt liền biến sắc, hỏi: "Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tử Dĩnh kiếm đã nhận thức Lý sư muội là chủ, tại sao sẽ ở những người khác trong tay?" Tề Thừa Cơ phẫn hận nói: "Nói đến nguyên nhân ta thì càng giận, này người lại còn nói kiếm kia là hắn từ Lý sư tỷ trong tay cướp đoạt qua đi. Còn nói cái gì Lý sư tỷ có lỗi, muốn cho sư tỷ hướng hắn nhận sai mới trả lại ta Thục Sơn chí bảo. Thật là lẽ nào lại như vậy? Ta Thục Sơn chính là danh môn chính phái, chính đạo tài năng xuất chúng, há có thể hướng hắn một cái tiểu nhân vô sỉ cúi đầu. Gia Cát sư huynh, không bằng huynh đệ ta ngươi liên thủ, đem kia Tử Dĩnh kiếm đoạt lại, thuận tiện cho kia cuồng đồ một bài học." Nghe vậy, Gia Cát Cảnh Ngã trong lòng giận dữ. Hắn thân là Thục Sơn nhị đại đại đệ tử, một mực lấy bảo vệ Thục Sơn danh dự là nhiệm vụ của mình. Bây giờ nghe có người lại dám can đảm ở cưỡi ở Thục Sơn trên đầu đi ị đi tiểu, Gia Cát Cảnh Ngã làm sao có thể đủ không giận? "Được, sư đệ đi trước dẫn đường, vì huynh cái này tùy ngươi sẽ một hồi kia cuồng đồ." Lúc này, vẫn không có mở miệng Tề Linh Vân nói: "Sư huynh, người kia có thể từ Lý sư muội trong tay cướp đi Tử Dĩnh kiếm, tuyệt đối không đơn giản, chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn, trước tiên về sư môn bẩm báo sư trưởng, lại định đoạt sau đi." Gia Cát Cảnh Ngã cười lớn một tiếng: "Tề sư muội, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy chững chạc, nhưng là quá mức chững chạc, không khỏi có thất nhuệ khí. Chính là cấp một cuồng đồ mà thôi, ta Gia Cát Cảnh Ngã còn không coi vào đâu, huống chi còn có Tề sư đệ từ bên cạnh tương trợ. Ta hai người nhất định phải cho hắn một bài học, cho hắn biết ta Thục Sơn uy danh." Nói xong, Gia Cát Cảnh Ngã liền đi theo Tề Thừa Cơ bay ra ngoài. Chớp mắt công phu liền biến mất ở Tề Linh Vân trong tầm mắt. "Ai?" Tề Linh Vân thở dài, lẩm bẩm nói: "Gia Cát đại sư huynh pháp lực cao thâm, có hắn tại hẳn không sẽ ra cái gì sự tình. Bất quá, vì cái gì ta cuối cùng có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác đây? Tính, vẫn là phản về sư môn đem chuyện này trước bẩm báo sư trưởng đi." Lúc này Tề Linh Vân cũng không trì hoãn, mau mau hướng Thục Sơn sơn môn bay đi, lại nói Ngộ Không phạt tốt vật liệu gỗ trở lại Hồ Lô Cốc. cũng không lâu lắm, liền cùng Yến Xích Hà cùng một chỗ đem một ngôi đại điện xây xong. Cái này đại điện mặc dù chỉ là thuần gỗ kết cấu, không có bất kỳ gạch xanh xanh miếng ngói sơn đỏ tô điểm, nhưng thắng ở khí phái hùng vĩ, nhìn qua cũng có một phen đặc biệt cảnh tượng. Bất quá, ngay tại Ngộ Không hài lòng chuẩn bị tiến vào trong đại điện hào hào coi trộm một chút lúc, trong lúc bất chợt trong lòng hơi động, hắn đang cùng Tề Linh Vân chị em gặp nhau địa phương thiết trí dự cảnh pháp thuật bị xúc động. Ngộ Không liền tranh thủ tinh thần ý thức nhìn về phía nơi đó. Ngay sau đó, hắn cảm giác Tề Thừa Cơ khí tức, trừ Tề Thừa Cơ ở ngoài, còn có một người khác, bất quá lại không phải Tề Linh Vân, lại nhanh như vậy thì trở lại, xem ra cái này Tề Thừa Cơ là tìm đến trợ thủ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tìm trợ thủ thật lợi hại. Vừa nói, Ngộ Không hướng Yến Xích Hà chào hỏi, sau đó một cái thuấn gian di động rời đi. Tề sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Nơi này cũng không có ngươi nói thế nào nhân khí tức. Gia Cát Cảnh ngã kỳ quái nói, Tề Thừa Cơ nói, ta cũng rất tò mò, ta rõ ràng đã tại kia trên người làm ký hiệu, thế nào ký hiệu khí tức tới đây cũng chưa có. Chẳng lẽ người kia đem ta ký hiệu lấy xuống bỏ ở nơi này? Nhất định là như vậy. Chúng ta khắp nơi tìm một chút đi, xem có thể hay không tìm tới hắn lưu lại khí tức dấu vết. Gia Cát Cảnh ngã lắc đầu nói. Đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện. Không cần phiền toái như vậy, ta đã tới. Trong nháy mắt, một người trống rỗng xuất hiện tại hai người trước mặt. Gia Cát Cảnh ngã nhãn thần co rụt lại. Cái này là bực nào thần thông? Ta lại trước thời hạn một chút cũng không có phát hiện. Bất quá, người tới thần thông mặc dù nhượng hắn giật mình, nhưng là còn không đến mức hù đến hắn vị này Thục Sơn đại đệ tử. Tề Thừa Cơ cũng là cả kinh. Bất quá hắn thần kinh có thể so với Gia Cát Cảnh ngã thô nhiều. Căn bản cũng không có ngẫm nghĩ, trực tiếp liền hô, Gia Cát sư huynh, chính là này người, là hắn từ Lý sư tỷ trong tay cướp ta Thục Sơn trấn phái chí bảo. Còn ăn nói ngông cuồng, nhục ta Thục Sơn cạnh cửa. Tiểu tử, trên lần xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng, ta không chấp nhặt với ngươi, thả ngươi rời đi, ngươi lại còn như thể không biết điều. Lần này ta cũng không sẽ như vậy mà đơn giản mà bỏ qua ngươi. Ngộ Không cười lạnh nói, Gia Cát Cảnh ngã hừ lạnh nói, các hạ khẩu khí thật là lớn, có ta Gia Cát Cảnh ngã tại, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đem ta Thục Sơn người như thế nào? Gia Cát Cảnh ngã, không sai, chính là bần đạo. Gia Cát Cảnh ngã vẻ mặt ngạo nghễ, thật là uổng phí tên ngươi, chỉ bằng ngươi cũng dám gọi Gia Cát Cảnh ngã. Không chỉ không có Gia Cát trí, càng không có thời khắc làm được cảnh ta. Ngươi xứng sao gọi Gia Cát Cảnh ngã, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tìm chết, Gia Cát Cảnh ngã giận tím mặt, trong tay nặn ra một cái kiếm quyết. Vô sinh định kiếm quang vèo bay ra, lưu lại một đạo bóng kiếm, trực tiếp chém về phía Ngộ Không. Ngộ Không đứng chắp tay, không tránh không né, bất quá. Ở trong mắt Gia Cát Cảnh ngã, Ngộ Không lại phảng phất dọa sợ một dạng thấy Ngộ Không biểu hiện như vậy. Trong lòng của hắn cười lạnh không dứt, nhưng là sau một khắc, hắn lại cũng không cười nổi nữa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.